vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, Trung Hán Văn nhìn Trung Thạch, rất đau lòng. Trung Thạch nhìn về phía Kỷ Giao Quang, hỏi với vẻ cố chấp. Đại sư, lúc trước để có được một số chỉ tiêu, tôi quả thực đã làm rất nhiều chuyện không tốt. Về sau, khi Trung Thị suy tàn, tôi cũng không thể phủi sạch trách nhiệm. Tôi biết mình đã gây hại cho rất nhiều người dân, muốn ăn năn hối cải, nhưng nỗi sợ hãi lại bao trùm tất cả. Chúng tôi đã gây ra quá nhiều tội nghiệt. Tôi biết dù tôi có hối hận thế nào đi chăng nữa cũng không thể bù đắp được những việc mà tôi đã gây ra. Trừ phi tôi có thể quay lại quá khứ, đánh tỉnh chính mình, nhưng điều này khẳng định không bao giờ có thể làm được. Vì vậy, lúc này đây tôi không phải mong được cứu rỗi. Tôi chỉ muốn hỏi ngài, tôi còn bao nhiêu thời gian? 6 tháng, Kỷ Giao Quang nói, lời vừa nói ra, mấy người nhà họ Trung như bị sét đánh. Trung Hán Võ nhìn Kỷ Giao Quang, không phải vừa nãy cô nói cho cô 5.000 vạn, cô sẽ giải quyết vấn đề sao? Đúng vậy, tôi là nói là giải quyết tình cảnh của các người, chứ không phải nói có thể khiến ông ấy trường mệnh, sống lâu 100 tuổi, âm đức của ông ấy bị tổn hại nghiêm trọng, có thể sống đến bây giờ đã là ông trời phù hộ rồi. Chẳng lẽ anh tưởng có thể dùng 5.000 vạn để mua một mạng người? Kỷ Giao Quang nói liên tiếp, câu nào cũng chí mạng, khiến Trung Hán Võ không nói nên lời. So với vợ và con mình, Trung Thạch lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Vì sớm đã đoán được nên lúc này nghe Kỷ Giao Quang nói ông cũng không có đê, a, o động quá lớn về cảm xúc. Hoàn toàn không giống một người bệnh nghe bác sĩ tuyên cáo mình chỉ còn sống được 6 tháng. Trung Thạch lúc này đã là nhận mệnh và chấp nhận. Còn 6 tháng, vậy là tốt lắm rồi. Là ông trời đã thương hại tôi. 6 tháng là có điều kiện. Không phải ông nói muốn hối cải sao? Nếu ông không dùng số tiền trong tay để bồi thường, e rằng 6 tháng cũng là vấn đề. Bồi thường. Ý của Kỷ Giao Quang là phải đem toàn bộ những gì bọn họ đang có, đem quyên ra ngoài sao? Trong nháy mắt, Trung Hán Võ muốn đuổi Kỷ Giao Quang ra ngoài, nhưng Trung Thạch như có thuật đọc tâm, biết được Trung Hán Võ đang nghĩ đến điều gì, đã mở miệng ngăn anh ta lại. Trước khi anh ta đắc tội với cọng rơm, cứu mạng Trung gia lúc này, Trung Thạch nhìn Kỷ Giao Quang, mỉm cười nói, cảm ơn Kỷ đại sư, tôi đã biết cách chương.